Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là ta có thể không biết tu tiên giới, linh thạch nhiều đến vậy hay không. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là cái thế lực của một thiên đế nào đó đã tìm đến liên minh tinh tế và định thâu tóm bọn họ thì lại phát hiện ra linh thạch cực phẩm mà Lục Dương tặng cho bọn họ để lại. Và quyết định sẽ tấn công tu tiên giới. Ở giai đoạn này thì chúng ta có thể thấy là nhóm người Lục Dương đã hoàn toàn quên bẵng đi kẻ thù đứng phía sau màn, hoặc rất có thể Vân Chi sẽ là người đảm nhiệm việc đó, còn Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử thì cứ việc ăn chơi xả láng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thế lực của thiên đế, được gọi là nền văn minh thổ tả gì đó, sẽ làm chuyện gì với tu tiên giới. Hình như là tên Lục Dương này rất mạnh, còn có thể tạo ra kiếm trận bao phủ cả hành tinh, tiêu diệt đi toàn bộ hung thú, còn có thể khiến viên đạn quay trở lại về hộp. Vệ sĩ ở bên cạnh nhỏ giọng nói: chuyện nhỏ thôi, chỉ là trò vặt vãnh của mấy thằng hề, giết tất cả động vật trong nháy mắt chứ gì. Hệ thống nhắm bắn của bất kỳ chiến hạm nào của chúng ta cũng làm được điều đó, mà chúng ta lại có tới 1.500 chiến hạm kiểu như vậy. Còn cái trò mà khiến đạn quay trở lại hộp, ta muốn xem khi đối mặt với toàn bộ hạm đội Bích Lạc Thiên, hắn làm được cái trò chống gì. Cái tên Lục Dương đó tự xưng là một trong những người mạnh nhất tu tiên giới phải không? Vậy thì tu tiên giới của hắn cũng chỉ đến thế mà thôi, chờ chúng ta đến mà bú linh thạch. Truyền lệnh xuống giới, chuẩn bị, chinh phạt tu tiên giới. À, phải báo cáo tiến độ cho thiên đế một cách định kỳ. Người hãy ghi chép lại mọi việc hôm nay, phái người đưa thư tới. Tuân lệnh. Ở Trúc Thiên Văn Minh, thiên đế ngự trên một tòa tháp 9 tầng. Đã từng là ngu đế võ nghiêu đời đầu, nhưng giờ đây hắn lại là thiên đế thống trị cả vũ trụ. Hai lần đăng cơ khiến khí chất của hắn càng thêm cao thâm khó lường. Nói hắn là lãnh tụ của Trúc Thiên Văn Minh còn không bằng nói hắn là thần linh của Trúc Thiên Văn Minh thì chính xác hơn. Bệ hạ, hạm đội Bích Lạc Thiên gửi thư về. Một thị nữ xinh đẹp cầm một bức thư, thận trọng bước tới. Dù đã hậu hạ thiên đế nhiều tháng, nàng vẫn cảm thấy đế uy của hắn như là vực sâu thăm thẳm vậy. Mỗi cử động đều phải vô cùng cẩn thận, sợ phạm phải điều cấm kỵ gì đó. Thạch Vô Diện gửi thư sau. Ánh mắt thiên đế mở ra, soi sáng như một vị tinh tú. Hắn cầm lấy bức thư, thấy thị nữ vẫn cẩn thận như vậy, thì không khỏi mỉm cười. Thúy Nhi, ta đã nói rồi, ở bên cạnh ta thì không cần cẩn thận như vậy. Thị nữ tên là Thúy Nhi kia, không dám cãi lời, chỉ khẽ đáp vâng. Thiên đế lắc đầu, mở thư ra đọc lướt qua. Ồ, Thạch Vô Diện đã phát hiện ra một thế lực vũ trụ lớn, gọi là liên minh tinh tế, còn tìm thấy manh mối liên quan đến linh thạch cực phẩm. Thiên đế mỉm cười, đây quả là một tin tức tốt. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm thấy một hành tinh thứ hai có linh thạch. Thạch Vô Diện đã dẫn hạm đội Bích Lạc Thiên đến đó, một nơi gọi là tu tiên giới ư. Thiên đế đột nhiên đứng bật dậy, nhìn chăm chăm vào ba chữ tu tiên giới, mắt đỏ ngầu, môi run rẩy. Thạch Vô Diện, ngươi không phải thuộc hạ của ta, ngươi là cha ta. Thạch Vô Diện đâu, mau gọi hắn quay lại. Thiên đế tối sầm cả mặt mũi, đây là chuyện sống còn. Ta bộ không biết là tu tiên giới có linh thạch hay không, bộ ta không muốn đến tu tiên giới khai thác hay sao? Thì nữ Thúy Nhi ngờ ngác, ở trong ấn tượng của nàng thì thiên đế luôn nắm giữ đại quyền, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, sao có thể luống cuống như vậy? Bệ hạ, hạm đội của Thạch tướng quân cách đây hàng triệu năm ánh sáng không thể nào liên lạc trực tiếp được. Nghe thị nữ nói vậy, thiên đế mới nhớ ra, liên lạc với Thạch Vô Diện bị chậm trễ. Khi mà thư đến tay hắn thì hạm đội Bích Lạc Thiên đã lên đường chinh phạt tu tiên giới. Không thể gọi là chinh phạt mà là đi chịu chết. Không ai hiểu rõ sự đáng sợ của tu tiên giới hơn thiên đế cả. Tứ tiên thượng cổ đã từng thống trị vũ trụ, bất hủ tiên khai sáng ra con đường đạo quả, vượt trên cả tứ tiên. Vì tiên nhân bí ẩn ám sát bất hủ tiên và làm nhục tứ tiên, trung thiên đế quân và tự mệnh vẫn ẩn mình mà hắn chưa tìm ra. Không biết là còn một hay là hai vị tiên nhân, chưa kể đến Vân Chi của Vấn Đạo Tông. Tuy mới nổi thôi nhưng tu vi đứng đầu thiên hạ. Không một thế lực nào mà hắn muốn dây vào cả. Hắn đã tốn biết bao công sức, chả có muôn vàn tính toán, vất vả lắm mới thoát ra được khỏi cái hộp thế giới. Còn chưa kịp tiêu dao tự tại, thì đã thấy hộp thế giới được mở ra hay sao? Chẳng lẽ là bất hủ tiên đã sống lại? Người mang đại khí vận thay thế hắn, tự nhiên lại trở nên bất thường sao? Không được, không thể ngồi không chờ chết. Nghi vậy thiên đế một bước vạn dặm vượt qua biển sao, đích thân đi ngăn cản cái tên ngu ngốc Thạch Vô Diện kia. Lại nói về đới bất phàm tỉnh lại thì thấy mình vẫn ở Đại Minh Điện, nhưng chủ đề thảo luận đã chuyển thành hợp nhất khoa học kỹ thuật sang chống địch ngoại xâm. Tưởng rằng vực ngoại không có linh khí, chúng ta sẽ không có đối thủ, đúng là đã xem thường người bên ngoài. Lão Long Hoàng cảm thán, mới mở được phong ấn chưa lâu mà tu tiên giới đã gặp nguy hiểm rồi. Di Thái chiếu lại cảnh giao chiến giữa Liên minh Tinh tế và hạm đội Bích Lạc Thiên, nhưng khó mà đánh giá được thực lực của hạm đội Bích Lạc Thiên, chỉ thấy chiến hạm của chúng có khả năng co giãn và phòng ngự cực mạnh. Thực ra thì ở tu tiên giới có rất nhiều tu sĩ có thể làm được như vậy. Điều đáng sợ là hạm đội Bích Lạc Thiên còn chưa triển khai tấn công thì đã quét sạch Liên minh Tinh tế rồi. Đối với mọi người thì cái không biết mới là đáng sợ nhất. Tự xưng là bá chủ vũ trụ, còn xưng là thiên đế. E rằng nền văn minh trúc thiên này rất là mạnh. Tiếc là các vị tiên nhân đang đi vân du, không rõ tung tích. Hiện giờ tu tiên giới chỉ có hơn 10 vị bán tiên và hơn 100 độ kiếp kỳ, Tuyết Hoàng tiếc nuối lắc đầu. Dù là bán tiên, nhưng đối mặt với nguy cơ của tu tiên giới, hắn không dám khinh thường, chỉ cảm thấy là sức mình có hạn. Lục Dương thì há hốc mồm. Trúc thiên văn minh bây giờ mạnh hơn rất nhiều so với kiếp trước hắn từng tiếp xúc. Trực giác mách bảo hắn, dù là trúc thiên văn minh hiện tại cũng chưa thể sánh với tu tiên giới, lo lắng của mọi người là rất dư thừa. Nhưng đó chỉ là trực giác, không có bằng chứng, cho nên hắn đành phải giữ kín trong lòng. Sợ rằng tu tiên giới sẽ vì khinh địch mà dẫn đến thất bại thảm hại. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Hạ Đế đề nghị và được mọi người đồng tình. Các đại thế lực đều có trạng thái sẵn sàng chiến đấu và đề phòng lẫn nhau. Nhưng việc toàn bộ tu tiên giới cùng một lúc tiến vào trạng thái này là điều xưa nay chưa từng có. Điều này đồng nghĩa với việc là các loại công pháp và tài nguyên được mở rộng, tu sĩ tranh thủ thời gian tu luyện, nâng cao thực lực tổng hợp của tu tiên giới trong thời gian ngắn nhất. Ngoài trừ những tu sĩ lớn tuổi có đức cao trọng vọng, thì những tu sĩ khác ít nhất có thể tăng lên một tiểu cảnh. Còn những thiên tài kiệt xuất thì sẽ xuất hiện ồ ạt trong khoảng thời gian này. Bạch Mã Vương Triều bây giờ ra sao? Lục Dương lại nghĩ đến một vấn đề khác. Trúc Thiên Văn Minh đến với ý đồ không tốt, trên đường gặp Bạch Mã Vương Triều và những tinh cầu khác thì e rằng sẽ xâm lược luôn. Đại sư Huynh từng nói là sau khi hắn rời đi, các tu sĩ ở vùng phụ cận tu tiên giới đã phát hiện ra những tinh cầu khác có sự sống. Đương nhiên, phụ cận ở đây cũng được tính bằng năm ánh sáng. Lục Huynh có ý kiến gì? Chu Thiên hỏi. Ta đề nghị đưa những tinh cầu này đến tu tiên giới. Chúng ta có rất nhiều chỗ. Sao trời ở trong vũ trụ tu tiên giới đều là hư ảnh của sao trời thượng cổ để lại, vừa hay có thể chuyển những tinh cầu này đến đây mà sống. Ý kiến hay. Chu Thiên không cần suy nghĩ liền tán thành, khen ngợi Lục Dương có tấm lòng cứu thế. Hắn thậm chí còn chưa có nghĩ đến vấn đề của Bạch Mã Vương Triều. Tuy Chu Thiên có phần nịnh nọt, nhưng những người khác sau khi suy nghĩ thì cũng thấy đây là một biện pháp khả thi. Dù sao thì cũng không thể bỏ mặc những nơi này. Vẫn nên tôn trọng ý kiến của họ, nói rõ tình hình để xem họ quyết định thế nào. Lão Long Hoàng lên tiếng. Thực tế là lão hơi no xa, chưa nói đến là đại địch trước mắt. Cho dù không có sự uy hiếp của Trúc Thiên Văn Minh, thì những tinh cầu này cũng mong muốn gia nhập tu tiên giới từ lâu. Chỉ cần linh khí có thể kéo dài tuổi thọ thôi, đã khiến bọn họ nóng hết cả mắt lên rồi. Khoa học kỹ thuật mà viện trưởng Ca mang đến cũng rất hữu ích cho chiến tranh, Lục Dương nói. Đặc biệt là kỹ thuật thông tin lượng tử có thể liên lạc bất kể khoảng cách, lại với mức chi phí rất thấp. Tu tiên giới cũng có pháp bảo liên lạc tầm xa như Cửu U lệnh mà Cửu U giáo đưa cho Lục Dương. Hay là cái mà đại sư tỷ gửi cho nhị sư huynh, tam sư tỷ, nhưng thứ này thì lại quá đắt đỏ, không thể phổ biến rộng rãi xuống toàn dân. Kỹ thuật thông tin lượng tử thì rẻ mạt hơn nhiều, ngay cả dân thường của Liên minh Tinh tế cũng có thể sử dụng. Hạ Đế gật đầu, đúng vậy. Việc kết hợp kỹ thuật của cao viện trưởng với giới tu tiên là rất quan trọng. Vậy thì để ta hướng dẫn cao viện trưởng làm quen đến những việc có liên quan tu tiên, Lục Dương chủ động nói. Người là do hắn mang đến thì hắn phải có trách nhiệm. Cũng được. Mọi người đều muốn lôi kéo cao viện trưởng về phe mình, nhưng họ cũng biết đó là không thể. Việc cao viện trưởng được giao cho Lục Dương khiến mọi người đều hài lòng. Viện trưởng cao có muốn gặp ai cụ thể không? Lục tiên sinh nói là ô bồng thuyền là do tổ sư của ngươi và một vị trưởng bối khác nghiên cứu ra, ta có thể gặp hai người đó không? Lục Dương liền quay lại, đại sư huynh, Quy Nguyên sư tổ hiện đang ở đâu, có ở tông môn không? Đới Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là đang ở xưởng đóng tàu bên ngoài đế thành, đang đóng thuyền cùng với đạo tổ tiền bối. Vậy thì tốt quá rồi. Lục Dương từ biệt mọi người, dẫn viện trưởng cao đến xưởng đóng tàu. Nhiệt độ chung quanh cao đến đáng sợ, lửa trong lò bốc lên hừng hực. Những chiếc ô bồng thuyền mới được chế tạo có hình dáng hơi khác với cái của Lục Dương, đây hẳn là thế hệ thứ hai đã được cải tiến. Tiểu Lục về rồi đấy à? Quy Nguyên Thiên Tôn đang cầm một khối tiên kim, thấy Lục Dương đến liền vui vẻ vẫy tay. Quy Nguyên sư tổ, đạo tổ tiền bối. Lục Dương bái kiến hai người rồi nói rõ tình hình. Thì ra là muốn xem quá trình đóng thuyền à? Được thôi. Quy Nguyên Thiên Tôn cười lớn, cứ tưởng là yêu cầu gì, hóa ra chỉ là chuyện nhỏ. Làm phiền Quy Nguyên tiên sinh, đạo tổ tiên sinh, ta chỉ muốn biết các vị giải quyết vấn đề vật liệu như thế nào, và làm thế nào để phi thuyền đạt được tốc độ ánh sáng. Vừa hay chúng ta cũng đóng thuyền, người cứ xem đi. Viện trưởng Cao rất chi là xúc động, không ngờ tu tiên giới lại nhiệt tình với hắn như vậy, ngay cả kỹ thuật quan trọng này cũng cho hắn tham quan. Chỉ thấy đạo tổ thôi động tốc độ đạo quả sơ hình, khiến tin kim có khả năng bay với tốc độ ánh sáng. Sau đó Quy Nguyên Thiên Tôn thôi động quy nhất đạo quả sơ hình, hợp nhất tiên kim với ô bồng thuyền vừa được chế tạo. Một chiếc ô bồng thuyền kiểu mới nhất được hoan nghênh trên thị trường đã hoàn thành. Viện trưởng Cao ngáo ra. Khoan đã, ta không hề chớp mắt, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vậy chiếc phi thuyền này coi như hoàn thành rồi sao? Gõ hai cái vào phi thuyền, vậy là xong à? Đúng vậy, ngươi có gì không hiểu thì cứ hỏi. Phi thuyền này làm sao bay được với tốc độ ánh sáng? Đơn giản thôi, ta cho nó khả năng bay với tốc độ ánh sáng thì nó bay được. Phắc, đây là tiếng con người nói xong. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với hai nhà khoa học hàng đầu trong suy nghĩ của mình là Quy Nguyên Thiên Tôn và Đạo Tổ, viện trưởng Cao cảm thấy là cần phải học tu tiên từ con số 0 và làm rõ những nguyên lý cơ bản nhất. Vậy chúng ta về Vấn Đạo Tông nhà, Lục Dương nói. Vấn Đạo Tông của họ tương đương với tu tiên giới thu nhỏ, kiến thức tu tiên cơ bản, bách nghệ, tu tiên đều tập hợp đủ. Cũng được. Vòng đi vòng lại, viện trưởng Cao và đội ngũ viện trợ lại trở về Vấn Đạo Tông. Lục Dương đưa họ đến Tảng Kinh Các, mời Đào Lão ở Tảng Kinh Các giảng dạy cho họ. Đào Lão quản lý Tảng Kinh Các, am hiểu mọi thư tịch bên trong, học thức uyên bác, lại là độ kiếp kỷ, rất thích hợp để giảng dạy. Dĩ Thái, cô máy muốn hiểu biết tri thức tu tiên cũng ở lại. Trước khi rời Tảng Kinh Các, Lục Dương xin viện trưởng Cao một cặp máy liên lạc lượng tử kiểu mới nhất. Viện trưởng Cao có chút khó hiểu, người muốn nghiên cứu thứ này sao? Lục Dương mỉm cười lắc đầu, không, ta muốn sản xuất ra một số để dùng trước. Sản xuất, viện trưởng Cao lại càng thêm khó hiểu, ngay cả nguyên lý còn chưa hiểu rõ mà đã muốn sản xuất ư? Lục Dương sợ là giải thích sẽ càng khiến viện trưởng Cao thêm rối trí cho nên không nói. Hắn đi tới Tủ Phong. Tiểu Mạc, sau khi ra ngoài thì đừng làm ô danh đại ngu đấy nha. Tiểu Đoạn, đừng quên kiến thức của Đại Càn Giáo, ra ngoài phải vận dụng cho tốt. Nếu không nên thân thì đừng có mà quay lại gặp chúng ta. Các vị sư phụ, bảo trọng. Mạc Tiếu Sầu và Đoàn Thanh Thủy lệ rơi đẩy mặt. Hai người bọn họ vì ăn trộm đồ ở Tây Thiên Tự mà bị Lục Dương bắt vào Tủ Phong. Trước khi vào đây, họ không ngờ sẽ có ngày mình lại lưu luyến nơi này. Tuy các tiền bối Đại Ngu và Đại Càn thường ngày đối xử với họ không tốt lắm, nhưng họ biết đó là vì muốn cho họ học được những kiến thức thực sự. Tiểu Mạc, tuy tu vi của ngươi thấp, nhưng chúng ta tin ngươi sau này nhất định có thể vượt qua Đoàn Thanh Thủy. Tiểu Đoàn, cố gắng lên, tu vi của ngươi đang dẫn trước, đừng có để Mạc tiểu tử kia vượt qua. Các tu sĩ Đại Càn và Đại Ngu đều là những nhân vật kiệt xuất, tuy bị giam cầm trong Tủ Phong, nhưng tầm nhìn của họ thì không chỉ hạn chế ở trong này. Quan Sơn Hải chủ động đề nghị hai bên giảm bớt xung đột, mỗi bên chọn một tù nhân dốc lòng dạy bảo, để xem sau khi ra ngoài thì ai sẽ thành công hơn. Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh đồng ý với phương án hòa giải của Quan Sơn Hải. Bây giờ hai người cuối cùng cũng được ra tù, chính là lúc để tung hoành thiên hạ. Lục Dương đến Tù Phong, thấy hai bên thế lực đang xúc độc tiễn miệt. Mạc Tiếu Sầu và Đoàn Thanh Thủy lên ngẩn người ra. Hai đồng sư công giải thích, hai người này có biểu hiện tốt trong Thủ Phong, thành tâm hối cải cho nên được ân xá giảm án. Hôm nay chính là ngày họ mãn hạn tù. Lục Dương cảm thấy có chút kỳ lạ. Với việc được hai thế lực lớn là Đại Càn và Đại Ngu thay phiên nhau dạy bảo, cho dù hai người này tự xưng là truyền nhân Đại Càn Đại Ngu thì chắc cũng không có vấn đề gì. Hai người này ra ngoài xông xáo, nói không chừng thực sự có thể làm nên chuyện. Lục Dương tiền bối. Mạc Tiếu Sầu và Đoàn Thanh Thủy thấy Lục Dương ở lối ra thì cứng đờ người ra. Đó chính là phản xạ tự nhiên sau khi ngủ tù lâu ngày. Biểu hiện tốt, đều được ra tù sớm. Lục Dương chắp tay sau lưng, gật đầu như một vị lãnh đạo cao cấp đến thị sát công tác của nhà tù, quan tâm đến suy nghĩ của hai kẻ vừa mãn hạn. Hai người ở Tù Phong cũng lâu rồi, có cảm nghĩ gì không? Mạc Tiếu Sầu vội vàng cười nịnh nọt, không dám nói cảm nghĩ gì, chỉ thấy Tù Phong rất tốt. Lục Dương tiền bối đã vất vả rồi. Thật sao? Đoàn Thanh Thủy cũng gật đầu lia lịa. Chúng ta nói thật lòng mà, các tiền bối học thức uyên bác, phương pháp giảng dạy linh hoạt đa dạng, nội dung bài học thì phong phú thiết thực, thực sự là kết hợp cả lý thuyết lẫn thực hành. Lần sau có cơ hội ta nhất định quay lại. Lục Dương nghe liên tục gật đầu. đến cuối cùng mới nhận ra có gì đó không đúng. Sao? Giọng nói của hắn cao lên hẳn 8 bậc. À không, ý ta là lần sau có cơ hội nhất định sẽ về thăm các vị tiền bối. Lục Dương khoát tay lạnh lùng cảnh cáo. Đi thì đi, nhưng nếu để ta biết hai người làm chuyện xấu thì không chỉ đơn giản là bị giam trong tù phong đâu. Vâng vâng, chúng ta ra ngoài nhất định sẽ tuân thủ luật pháp, làm người lương thiện. Hai người cúi đầu rồi vội vã rời khỏi tù phong. Lục Dương cười tủm tỉm đi tới trước mặt Quan Sơn Hải. Cần ta làm gì? Chưa đợi Lục Dương mở lời, Quan Sơn Hải đã chủ động hỏi. Hắn lấy từ sau lưng ra một cặp máy liên lạc lượng tử. Thứ này có thể thác ấn không? Đây là vật gì vậy? Quan Sơn Hải ngạc nhiên, đây là thứ mà hắn chưa từng thấy. Chế tác khá tinh xảo, chỉ có điều nó kỳ lạ là không có trận pháp dẫn linh, không hề giống với pháp bảo. Vật của ngoại vực, Lục Dương cũng không giải thích nhiều. Có thể thác ấn, Quan Sơn Hải gật đầu. Dù là pháp bảo hay là vật ngoại vực thì cũng không ảnh hưởng. Thác ấn đạo quả nó đại diện cho quy tắc, cả trong lẫn ngoài vực thì đều dùng được cả. Ta cần một chút linh khí, Quan Sơn Hải nói. Trên người hắn không có một chút linh khí nào, cho dù là pháp thuật hay đạo quả thì cũng không dùng được. Lục Dương đưa cho hắn một khối linh thạch hạ phẩm. Quan Sơn Hải vừa chạm vào liền hấp thụ toàn bộ. Hắn một tay cầm máy liên lạc lượng tử, một tay cầm linh thạch đã rỗng, thôi động pháp thuật thác ấn. Cấu tạo của linh thạch thay đổi, dần biến thành hình dạng của máy liên lạc lượng tử. Pháp thuật thác ấn của thác ấn đạo quả có thể từ hư không tạo không thể tạo vật từ hư không, mà cần vật chất có trọng lượng tương đương làm vật dẫn để mà thác ấn. Cho người xem thử đi. Lục Dương nhận lấy cái máy liên lạc lượng tử được sao chép kiểm tra một lượt, thấy rằng quả thật có thể sử dụng thì không khỏi mừng rỡ. Việc sản xuất hàng loạt máy liên lạc lượng tử và các sản phẩm khoa học kỹ thuật khác của Liên minh Tinh tế chắc chắn là không thể chỉ dựa vào thác ấn đạo quả của Quan Sơn Hải được, nếu không thì hắn sẽ mệt đến chết. Hiện tại chỉ là giải pháp tình thế để đối phó với Trúc Thiên Văn Minh trong thời điểm hiện tại đã. Trước mặt Quan Sơn Hải đã chất đầy linh thạch hạ phẩm, hắn cần thác ấn tất cả số này thành máy liên lạc lượng tử. Một mình hắn chính là một dây chuyền sản xuất. Chẳng mấy chốc thì Lục Dương thắng lợi trở về, phân phát máy liên lạc lượng tử cho các đại thế lực. Tiên tử, sao nãy giờ người cứ im lặng vậy? Lục Dương cảm thấy kỳ lạ. Ngày thường thì Bất Hủ Tiên tử cứ líu la líu lo, khiến hắn cảm thấy phiền. Bây giờ không gian tinh thần bỗng nhiên yên tĩnh thì hắn lại cảm thấy không quen. Bất Hủ Tiên tử nằm trên giường, ôm gối trầm tư. Bản tiên đang suy nghĩ về tương lai của tu tiên giới. Tương lai của tu tiên giới? Lục Dương hết sức kinh ngạc. Tiên tử này vậy mà có thể nghĩ đến một vấn đề vĩ mô như vậy sao? Bản tiên đang nghĩ, lúc họp hình như có nói hiện tại tu tiên giới chỉ còn hơn 10 vị bán tiên. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Lục Dương khó hiểu. Bất Hủ Tiên tử nhảy xuống giường, đôi mắt sáng như tuyết tựa như hai ngôi sao. Nàng vung gối giống như đang hăng hái phất cờ. Vậy chẳng phải nói hiện tại tu tiên giới chỉ có mình bản tiên là tiên nhân thôi sao? Vân Nha Đầu không có gì, không có ở đây, bản tiên muốn làm gì thì làm. Sau này bản tiên chính là chủ nhân của tu tiên giới. Lục Dương ngáo ra, tiên tử, ngươi đừng nói nữa thì hơn, ta thấy không gian tinh thần yên tĩnh cũng tốt mà. Tiểu Dương tử, ngươi nghĩ xem, bản tiên là chủ nhân của tu tiên giới thì ngươi cũng được hưởng lợi. Đợi bản tiên chơi chán sẽ chuyển vị lại cho ngươi, ngươi sẽ là chủ nhân mới của tu tiên giới, muốn làm gì thì làm, không ai cản được. Bất Hủ Tiên tử dùng quyền lực dụ dỗ Lục Dương để cấu kết với nàng. Gần mực thì đen mà gần đèn thì dạng. Ở bên Lục Dương lâu như vậy, Bất Hủ Tiên tử cũng học được cách dùng mưu kế. Nếu người chơi chán rồi thì chuyển cho Vân Nha Đầu. À, mà Vân Nha Đầu không có ở đây, vậy ngươi cứ chuyển tiếp cho bản tiên. Bất Hủ Tiên tử nhớ ra là mình làm chủ nhân tu tiên giới là do Vân Nha Đầu vắng mặt. Lục Dương thấy tiên tử rất biết quản lý thời gian, tranh thủ làm loạn tu tiên giới trước khi đại sư tỷ trở về. Vậy khi đại sư tỷ trở về thì tiên tử định làm thế nào? Lục Dương suýt nữa gọi nhầm cách xưng hô, may mà nhanh trí kịp thời, không có bị Bất Hủ Tiên tử dắt mũi. Bất Hủ Tiên tử theo bản năng rụt đầu lại, rồi lại nghĩ mình giờ đã khác xưa, không cần sợ nàng ta. Hừ, trước kia bản tiên còn sợ nàng ta ba phần, bây giờ bản tiên là hoàng đế của Đại Đậu Vương triều, nàng ta là binh bộ thượng thư, nàng ta làm gì được bản tiên? Nhưng đại sư tỷ phạm thượng đâu phải một hai lần. Ngay cả sư phụ cũng bị nàng ta giam cầm 10 năm đó. Được Lục Dương nhắc nhở, Bất Hủ Tiên tử mới nhớ ra chuyện này. Vân Nha Đầu đáng ghét, cứ tưởng dùng chức binh bộ thượng thư là có thể khống chế nàng ta, không cho nàng ta động tay động chân với bản tiên. Không ngờ Vân Nha Đầu đã tính trước, tự giam mình, chứng tỏ là không bị quy củ ràng buộc. Loại người ít nói này thật lắm mưu mô, tính toán kỹ lưỡng như vậy. Bất Hủ Tiên Tử bĩu môi rất là không vui, cứ tưởng lần này có thể khống chế Vân Nha Đầu chứ. À, đây không phải đường lên Thiên Môn Phong sao, ngươi định đi đâu vậy? Tu Tiên Tuần Báo. Bá chủ vũ trụ Trúc Thiên Văn Minh muốn dẫn đại quân tấn công tu tiên giới. Đại Hạ Vương Triều và nhiều thế lực khác quyết định bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu sau. Người phụ trách tạm thời của Tuần Báo là Tiên Thiên Đạo Nhân thấy tin tức vừa nhận được thì vô cùng kinh ngạc. Đây là chiến tranh giữa các thế giới, có thể tưởng tượng nó sẽ thảm khốc đến mức nào. Hừ, bá chủ vũ trụ con khỉ gì chứ? Trước mặt tu tiên giới chúng ta chỉ là gà đất chó sành thôi. Một người phụ trách tạm thời khác của Tuần Báo là Cố Quân Diệp cười lạnh, khinh thường nền Trúc Thiên Văn Minh. Thời viễn cổ, tu tiên giới chúng ta là thế giới trí cao duy nhất trong chư thiên vạn giới. Cái gọi là văn minh Trúc Thiên này chẳng qua thừa lúc tu tiên giới suy yếu rồi tự phong mình là bá chủ vũ trụ mà thôi, cái loại rẻ rách. Nghe nói hai vị nhận được tin tức về Trúc Thiên Văn Minh, Lục Dương mỉm cười bước vào Tuần Báo, nghe thấy Tiên Thiên Đạo Nhân và Cố Quân Diệp đang thảo luận về chuyện này. Hiền Viên Kiếm Chủ, ngươi không còn vân du thiên ngoại nữa sao? Lục Dương mỗi lần gặp Cố Quân Diệp thì đều cảm thấy sởn gai ốc. Nếu Tuần Báo không phải Doãn sáng lập, thì hắn thực sự không muốn đến đây. Khi Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu vắng mặt, Tiên Thiên Đạo Nhân và Cố Quân Diệp sẽ phụ trách xuất bản Tu Tiên Tuần Báo. Quy mô của Tuần Báo bây giờ đã không thể so sánh với lúc mới thành lập. Lúc đầu Tuần Báo chỉ có lèo tèo vài người, bao gồm cả Lục Dương. Bây giờ thành viên Tuần Báo bao gồm các đệ tử Vấn Đạo Tông ở mọi cấp độ tu vi. Tu Tiên Tuần Báo đã trở thành một nhiệm vụ của đệ tử Vấn Đạo Tông. Các đệ tử Vấn Đạo Tông phân bố trên khắp nơi của toàn thế giới, thu thập tin tức, truyền về tông môn để kiếm điểm cống hiến. Lục Dương vội ho một tiếng, giả vờ như không nghe thấy Cố Quân Diệp, rồi nói rõ mục đích đến đây. Khoảng thời gian ta và Lão Mạnh vắng mặt đã làm phiền hai vị. Tu Tiên Giới đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đây là lúc để hai vị ra ngoài đại triển thân thủ, đừng có để Tuần Báo làm chậm trễ bản thân. Hiền Viên Kiếm Chủ nói gì vậy? Ta là chuyển thế của đạo quân, tu hành không có bình cảnh, đột phá cảnh giới là chuyện nước chảy thành sông, không cần phải cố gắng tu luyện. Còn chuyện ra ngoài đại triển thân thủ, ta không tranh hư danh với đám tiểu bối. Lục Dương mặt mày méo sạch, Tiên Thiên Tổ Sư mới là người chuyển thế, trùng tu không cần bế quan, tu hành không có bình cảnh. Sao Cố Quân Diệp cũng không cần bế quan, tu hành tiến triển chẳng khác gì Thiên Tiên Tổ Sư vậy? Vì hắn là tu sĩ Hồng Trần, Bất Hủ Tiên Tử giải thích. Tu Tiên Tuần Báo hội tụ mọi việc của Hồng Trần Thiên Hạ, rất thích hợp cho tu sĩ Hồng Trần. Tuy không bằng tiếp xúc trực tiếp với Hồng Trần, nhưng gián tiếp tiếp xúc với một lượng lớn công việc của Hồng Trần, hiệu suất tu hành còn cao hơn cả những tu sĩ cố ý trà trộn vào Hồng Trần. Đây có thể nói là thánh địa của tu sĩ Hồng Trần đó. Lục Dương ngáo ra, hắn cảm thấy tu vi của mình đã rất cao, kiến thức cũng hơn Bán Tiền rất nhiều. Lại sao vẫn cứ gặp phải những chuyện nằm ngoài hiểu biết của mình vậy? Hắn thở dài, vậy thì hai vị cứ ở lại đây đi. Lý luận tu tiên này thật là khó học. Các nhà khoa học trong đội ngũ viện trợ than trời. Đối với họ thì đây toàn là lý luận mới, lại có nhiều chỗ duy tâm đến mức là phát sợ nên học rất khó khăn. Viện trưởng Cao thì thấy cũng tạm được, lý luận tu tiên quán gần như đã nhập môn. Hắn vươn tay gọi, ông chủ, cho một ít xiên nướng đặc biệt. Đội ngũ viện trợ đều là cơ thể máy móc, không cần ăn để hấp thụ năng lượng. Nhưng ý nghĩa của việc ăn không chỉ dừng lại ở đó, ăn còn giúp thư giãn, điều chỉnh tâm trạng để nghiên cứu khoa học. Vì vậy hắn đã hỏi thăm các đệ tử Vấn Đạo Tông và tìm được quán xiên nướng này, vời mời vài người thân tín đến đây ăn. Xiên nướng tới đây. Mấy nhà khoa học ngửi thấy mùi xiên nướng thì quên hết cả phiền não, nước miếng chảy ròng ròng. Liên minh tinh tế đâu có món ăn ngon như vậy. Viện trưởng Cao ăn một miếng mà kinh ngạc như gặp kỳ chân dị bảo. Đây là lần đầu tiên hắn ăn đồ ăn của tu tiên giới. Động thực vật được linh khí nuôi dưỡng, mùi vị ngon hơn hẳn so với động vật bình thường. Đúng là đến đúng chỗ rồi. Các vị có để ý thấy, mặt trời ở tu tiên giới lớn hơn rất nhiều so với những nơi khác không? Nếu có thể khai thác năng lượng mặt trời thì vấn đề năng lượng sẽ được giải quyết. Viện trưởng Cao cố gắng chuyển hướng sự chú ý của các nhà khoa học. Đừng để cho họ chỉ chăm chăm vào lý luận tu tiên. Các vị xem, tu tiên giới đã có đèn năng lượng mặt trời, chứng tỏ họ cũng nhận ra năng lượng mặt trời là thứ tốt. Khai thác năng lượng mặt trời, khách quan mà nói, là lối thoát tốt. Ông chủ quán xiên nướng, nghe viện trưởng Cao nói thì mắt sáng lên như gặp tri kỷ. Chẳng lẽ người cũng nghiên cứu về năng lượng mặt trời sao? Viện trưởng Cao không hiểu sao ông chủ lại vui mừng như vậy. Đương nhiên, Ông chủ nói xong lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một tấm bản vẽ, mở ra trước mặt của viện trưởng Cao. Người xem, đây là bản vẽ do ta thiết kế, dự định bố trí pháp bảo chung quanh mặt trời để hấp thu và lưu trữ năng lượng mặt trời. Viện trưởng Cao nhìn bản vẽ mắt đầy kinh hãi. Nghe sao còn tiên tiến hơn cả thiết bị khai thác hành tinh của Liên minh Tinh tế vậy? Thợ xiên nướng của tu tiên giới mà cũng lợi hại đến vậy sao? Ngươi thực sự chỉ là bán xiên nướng thôi sao? Ông chủ gãi đầu ngượng ngùng. Trước đây là giáo chủ Diệu Dương giáo, bây giờ là người của Vấn Đạo Tông đến quán xiên nướng để giúp việc. Man Cốt sau khi làm quận trưởng thì vẫn không quên thân phận đệ tử Vấn Đạo Tông của mình. Hắn dùng thân phận quận trưởng để bắt giáo chúng Cửu U giáo và Diệu Dương giáo, rồi lại dùng thân phận đệ tử Vấn Đạo Tông để bắt cao tầng của hai giáo này. Tin tức Trúc Thiên Văn Minh sắp xâm lược tu tiên giới với quy mô lớn, tu tiên giới bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhanh chóng lan rộng ra, tạo thành chấn động mạnh mẽ. Ta đã nói rồi mà, thế giới bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, không có nên ra ngoài đi lung tung. Giờ thì hay rồi, bá chủ của vũ trụ đã để mắt đến tu tiên giới chúng ta, còn đòi đánh đến tận cửa. Đánh đến thì sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ các đại năng hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ và bán tiên của chúng ta là ăn chay, một bàn tay đập bay bọn chúng? Đó là tình huống tốt nhất thôi, ta cũng hy vọng như vậy. Nhưng dù sao người ta cũng là bá chủ vũ trụ, có thể được gọi như vậy thì chứng tỏ là đối phương cực kỳ mạnh mẽ, e rằng chúng ta không phải là đối thủ đâu. Sợ bóng sợ gió con khỉ gì, cùng lắm là đồng quy vu tận với chúng. Các ngươi còn ở đây nói nhảm, tất cả các thế lực đều đang tuyển sinh tạm thời, không có ngưỡng cửa, ai cũng có thể đi kiểm tra linh căn, dù không qua được thì cũng miễn phí công pháp luyện khí và luyện thể cơ bản, còn không mau đưa con cái mình đi. Cái gì, còn có chuyện này nữa sao? Đi nhanh lên, đi muội thì chỉ có hít khói thôi. Đối với những tu sĩ có thiên phú thì họ càng quan tâm đến trạng thái sẵn sàng chiến đấu của tu tiên giới. Họ bị hạn chế bởi tài nguyên, tiến bộ chậm chạp, đây là cơ hội tuyệt vời để cho họ hóa rồng. Ai nấy đều xắn tay áo, quyết tâm một lần vang danh tu tiên giới. Những bí cảnh trăm năm ngàn năm mới mở ra một lần, ở trong thời gian sẵn sàng chiến đấu này lại đều mở ra, đúng là một cơ hội trời ban. Chỉ cần cảnh giới đạt tiêu chuẩn, triều đình còn cấp cho cả công pháp và linh thạch, đang lo tài nguyên không đủ, lần này thì quá tốt rồi. Còn có các trưởng lão của các đại tông môn sẽ ra ngoài truyền đạo, được nghe hợp thể kỳ đại năng truyền đạo, nghe một đời, à nghe một lần cả đời đáng giá. Đây là một sự náo nhiệt chưa từng có của tu tiên giới. Đối mặt với kẻ thù chưa rõ, các đại thế lực của đại hạ, Phật quốc đã gạt bỏ mọi ngăn cách, chỉ để nâng cao thực lực của giới tu tiên trong thời gian ngắn nhất, có thể đối đầu với Trúc Thiên Văn Minh mà không cần phải dựa vào tiên nhân. Cả tu tiên giới sôi lên sùng sục, nhiệt huyết sôi trào. Lục Dương với tư cách là người phụ trách tu tiên tuần báo, nắm giữ thông tin trực tiếp của tu tiên giới, tốc độ nhận tin gần như ngang bằng đối bất phàm, tin tức và các thiên tài mọc lên như nấm sau mưa. Là người đứng đầu thiên tài đương thời, thấy các hậu bối hăng hái như vậy, hắn rất vui mừng. Tán tù Công Tôn Hải liên tiếp vượt qua ba bí cảnh cấp kim đan đều đứng đầu. Trên võ đài chiến trường cổ đối mặt với tám tu sĩ đồng cấp, luân phiên khiêu chiến, lấy khí ngự kiếm khuất phục cường địch, thành công thủ lôi, được mệnh danh là Tiểu Lục Dương. Đông Hải Đỉnh lúc mới sinh ra đã có bảo đỉnh từ trên trời rơi xuống, hình thành mi tâm tiên cốt, nhận được ba loại truyền thừa thượng cổ, chiến côn bằng, áp chế long tổ. Từ khi xuất đạo đến nay chưa từng bại trận, người đời đều khen hắn có phong thái của Lục Dương. Long Thiên Dưỡng để rèn luyện bản thân, gia nhập Mị Tông, trở thành nam đệ tử duy nhất của Mị Tông, đối mặt với sự dụ dỗ và quấn quýt của các vị sư tỷ sư muội, vẫn kiên quyết giữ thân đồng tử, khí huyết đảo lưu, thất khiếu chảy máu, phá rồi lại lập, tấn thăng nguyên anh kỳ, được người ta gọi là Tiểu Mạnh Cảnh Châu. Lục Dương nhăn chán, các người muốn nổi danh thì cứ nổi đi, tại sao phải dựa hơi vào ta và Lão Mạnh chứ? Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để bận tâm. Người này, Triệu Phá của Cương Thi Tông, là bạn ngươi phải không? Tiên Thiên Đạo Nhân đưa choán một tệp tin tức. Triệu Phá hiện giờ vẫn là luyện hy kỳ, thì có gì đáng mà đưa lên báo chứ? Lục Dương thấy lạ, nhận lấy tin tức rồi đọc. Triệu Phá của Cương Thi Tông nảy sinh tình cảm với hộ đạo giả nữ Hàn Bạt kết làm đạo lữ. What the fuck? Cái quái gì thế này? Lục Dương mặt mày méo sạch, dụi mắt để là chắc chắn mình không nhìn lầm. Triệu Phá, ngươi làm cái trò hề gì vậy? Ta đưa nữ Hàn Bạt cho ngươi là để ngươi làm chuyện này sao? Kiếm Lâu Minh Đài tấn thăng hợp thể kỳ, dẫn phát dị tượng vạn kiếm triều bái. Trong dị tượng đã tỏ tình với Kiếm Lâu Chí Tôn, hai người kết thành đạo lữ. Ựa! Lục Dương càng thêm kinh ngạc. Hắn nhớ Minh Đài chính là kiếm linh của Kiếm Lâu Chí Tôn, Sau đó Kiếm Lâu Chí Tôn giao chiến với Liễu Ninh Hiên, hao hết linh hồn, lại hóa thành kiếm linh của Minh Đại, là quan hệ chủ tớ. Giờ thì hay rồi, hai người trở thành đạo lữ luôn. Hay quá, đều trở thành đạo lữ rồi. Bất Hủ Tiên Tử ghé sát vào tai của Lục Dương mà thì thầm như một hồn ma. Chỉ có Lục Dương nhìn thấy nàng, Tiên Thiên Đạo Nhân và Cố Quân Diệp đều không thấy. Cũng coi như là người hữu duyên thì nên tình chồng vợ. Lục Dương thấy Minh Đài và Kiếm Lâu Chí Tôn thành đạo lý thì cũng hợp tình hợp lý, chứ không như cái tên Triệu Phá kia lại đi lấy cả Cương Thi. Bạch Mã Vương Triều và mấy tinh cầu khác đều đã chuyển đến tu tiên giới, cũng coi như là nhanh. Lục Dương tấm tắc khen, trong tệp tin này còn có lưu ảnh cầu ghi lại quá trình Bạch Mã Vương Triều di chuyển là do 6 vị tu sĩ hợp thể kỳ hợp lực chuyển tới. Nếu chỉ di chuyển tinh cầu thì một mình một tu sĩ hợp thể kỳ là đủ, nhưng trong quá trình di chuyển, môi trường trên tinh cầu sẽ bị thay đổi. Đối với phàm nhân thì như vậy không khác nào tai họa diệt thế. Cần nhiều tu sĩ hợp thể kỳ ra tay mới có thể đảm bảo không có làm hại đến phàm nhân. Những tu sĩ ra ngoài cũng được triệu tập về rồi sao? Cũng đúng thôi. Đại địch trước mắt, nếu ra ngoài gặp phải Văn Minh Trúc Thiên thì phiền lắm. Trong tin tức thu thập được còn nhắc đến một vài người bạn cũ của Bất Ngữ Đạo Nhân. Hình bộ thượng thư Tử Hâm cũng đột phá độ kiếp kỳ, nhanh thật đó. Lục Dương cảm khái, hắn khá là có duyên với vị hình bộ thượng thư này. Lúc Bất Hủ Tiên Tử đoạt xá ở Đế Thành thì đã từng bị hắn bắt. Có lẽ do cơ duyên đã tới, cũng có lẽ do cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của tu tiên giới, không chỉ một tu sĩ hợp thể kỳ đỉnh phong đột phá độ kiếp kỳ. Chỉ là thuận theo đại thế mà đột phá thôi. Hiên Viên Kiếm Chủ hà tất phải ngạc nhiên. Cố Quân Diệp vẫn bình tĩnh, như hiếm có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn. Ngay cả Tiên Thiên Đạo Nhân cũng không bằng. Hắn vẫn cho rằng Cố Quân Diệp là chuyển thế của một đại nhân vật nào đó. Lục Dương vốn không muốn để ý đến Cố Quân Diệp, nhưng Cố Quân Diệp cứ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đầy ẩn ý, rõ ràng là muốn Lục Dương nằm nền cho mình. Lục Dương cúi đầu mà cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Cố Quân Diệp, anh phải chiều theo ý hắn mà hỏi. Thuận theo đại thế, ý là sao? Mọi vượt trên đời đều có luân hồi. Thái cổ, viễn cổ, thượng cổ đều có đại thế chi tranh, thiên tài hội tụ, quân hùng tranh bá. Thiên đạo áp chế rồi lại buông lỏng, đột phá trở nên vô cùng dễ dàng. Bây giờ chẳng qua là tái hiện lại đại thế chi tranh của những thời đại đó mà thôi. Mở ra tu tiên giới là thuận theo đại thế, thuận theo thiên mệnh. Tuy cái gọi là bá chủ vũ trụ kia không đáng lo, nhưng thế nhân ngu muội nào biết được sự mạnh mẽ của tu tiên giới. Vạn vật đều có âm dương, chuyện này cũng coi như là chuyện tốt. Tu tiên giới đã yên bình quá lâu, khuyết thiếu đi áp lực đến từ bên ngoài. Sự xuất hiện của nền văn minh trúc thiên này vừa hay tạo ra áp lực cho họ, giúp họ đột phá. Khóe mắt của Lục Dương co giật, lý luận của Cố Quân Diệp thật là đáng sợ. Ở trong bóng tối, một đôi mắt u ám, nhìn chằm chằm vào Cố Quân Diệp mà dò xét. Hắc thủ sau màn đang âm thầm quan sát Cố Quân Diệp muốn nhìn cho rõ ràng. Theo lý mà nói thì, sau khi chuyển thế, ít nhiều gì cũng sẽ có ấn tượng về kiếp trước. Tuy Quý Quân Diệp nói không hoàn toàn đúng, nhưng lại nói đúng một số chuyện ẩn bí trong lịch sử thượng cổ, mà những chuyện này thì chưa ai nói với hắn cả. Chẳng lẽ hắn chính là chuyển thế của kẻ đã bị ta đoạt xá sao? Kết thúc một ngày làm việc, Cố Quân Diệp trở về động phủ, ánh nến leo lét thắp sáng động phủ lên. Giữa động phủ còn có một ao sen, trên tường treo một bức tranh thư pháp của chính hắn. Nét chữ cổ kính và mạnh mẽ. Ở bên cạnh là một cây giá sách bày đầy cổ thư. Không gian trong động phủ trang nhã, mang hơi hướng thời thượng cổ, nhưng lại có nét riêng, là do chính Cố Quân Diệp thiết kế. Hắn cởi giày bước đến ao sen, rồi ngồi xếp bằng trên một phiến lá sen màu xanh. Hoa sen nở rộ, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, tôn lên vẻ cao thâm khó lường của hắn. Đây là cách mà Cố Quân Diệp thường ngày tu hành. Tuy rằng Tuần Báo là thánh địa tu hành trần thế, nhưng mà chỉ lĩnh hội hồng trần không là chưa đủ, vẫn cần phải tu luyện kết hợp vào đó. Nhất hòa nhất thế giới, nhất diệp, nhất bồ đề. Cố Quân Diệp ngồi trên lá sen xanh nhắm mắt lại. Lúc này hắn cảm thấy mình không phải ngồi trên lá sen, mà là nơi cao nhất của chư thiên vạn giới. Mỗi một bông hoa, mỗi một giọt nước đều là một thế giới cả. Chư thiên vạn giới xoay quanh hắn, khí vận quán gắn liền tu tiên giới. Hắn càng mạnh thì tu tiên giới càng mạnh. Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện trong động phủ, cau mày nhìn Cố Quân Diệp đang tu luyện. Hắc thủ sau màn đứng đó quan sát hồi lâu, vẫn không thể xác định Cố Quân Diệp có phải là người mình đang tìm hay không. Hắn vất vả lắm mới có thể giả chết thoát thân, mọi chuyện tưởng là đã kết thúc. Tu tiên giới thì mở ra, mọi người thì thuận hòa vui vẻ. Nếu như tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ phá vỡ cục diện này. Lại dây dưa với Bất Hủ Tiên và Vân Chi thì chỉ càng gây thêm rắc rối. Hắn không phải là kẻ thích gây sự. Nếu biết cái chết của Bất Hủ Tiên sẽ gây ra nhiều phiền phức đến như vậy, thì hắn có lẽ đã chọn một cách giải quyết khác. Vì thế mà, nếu không cần thiết thì hắn sẽ không ra tay. Nhưng hắn vẫn chưa chắc chắn về thân phận của Cố Quân Diệp. Đây là một lỗ hổng, cần phải đích thân đi thăm dò. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Trong động phủ vốn chỉ có một mình Cố Quân Diệp, đột nhiên xuất hiện giọng nói của một người xa lạ. Bất kỳ ai nghe được cũng sẽ giật nảy cả mình, nhưng Cố Quân Diệp lại không hề nao núng. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn hắc thủ toàn thân đen kịt, không rõ lai lịch, nhưng thần sắc rất bình tĩnh. Người cuối cùng cũng đã đến. Hắc thủ liền giật mình, thực sự là người đó sao? Nghe ngữ khí thì có vẻ hắn đã khôi phục toàn bộ trí nhớ, nhưng làm sao có thể? Tu vi quán bây giờ còn quá thấp, không đúng. Chẳng lẽ hiệu quả của luân hồi đạo quả sơ hình khác so với dự đoán của mình sao? Nhưng rồi hấp thủ chuyển từ sợ hãi sang vui mừng. Xem ra Cố Quân Diệp chính là người đó, chỉ cần ra tay giải quyết là được. Nhưng để cho chắc chắn, vẫn cần phải xác nhận thêm. Người biết ta là ai sao? Cố Quân Diệp khẽ cười, giống như cười nhạo câu hỏi ngớ ngẩn của hấp thủ. Trong lòng người đã có đáp án rồi phải không? Hơi thở của hấp thủ khựng lại, Cố Quân Diệp đã nói trúng tim đen. Sự ung dung của Cố Quân Diệp chỉ có thể xuất hiện ở người đã khôi phục được ký ức kiếp trước. Hắn gần như đã chắc chắn về thân phận của Cố Quân Diệp. Cố Quân Diệp bấm lan hoa chỉ, khóe môi nhếch lên nụ cười bí ẩn, giống như nụ cười niêm hoa của Phật Đà. Ta từng nghĩ trải qua luân hồi có thể đoạn tuyệt nhân quả làm lại từ đầu, nào ngờ nhân quả giữa ta và ngươi lại sâu đậm đến thế, luân hồi cũng không thể cắt đứt. Cố Quân Diệp nhìn hắc thủ thở dài, ôi, vướng bận nhân quả như vậy thì làm sao mà ngươi có thể tiến thêm được. Trái tim của hắc thủ đập chậm lại. Không ngờ Cố Quân Diệp lại nói như vậy, xem ra hắn biết nhiều hơn mình tưởng. Hắn nói vậy, chẳng lẽ muốn chủ động cắt đứt nhân quả với mình sao? Ý ngươi là ngươi sẽ không vạch trần thân phận của ta, cũng không so đo chuyện ta đoạt xá ngươi. Cố Quân Diệp nghe vậy vỗ tay cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt. Đoạt xá chỉ là mượn tạm cái xác sắp chết của ta mà thôi. Ngươi tự giam cầm mình, không thể tự chủ, đã bị trừng phạt rồi, thì ta cần phải so đo gì với ngươi nữa? Hắc thủ chấn động, không ngờ đoạt xá lại có thể được lý giải như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì lời của Cố Quân Diệp nói rất có lý. Chẳng lẽ trải qua cửu thế luân hồi, hắn đã đạt tới cảnh giới thấu hiểu tất cả. Nếu đổi lại là mình, ở vị trí và tu vi của Cố Quân Diệp, còn Cố Quân Diệp ở vị trí của mình, liệu mình có thể bình tĩnh như vậy không? Câu trả lời là không. Tâm cảnh của hắn đều phải dựa vào tu vi. Hắc thủ cảm thấy xấu hổ, không dám ngẩng đầu trước mặt Cố Quân Diệp. Xét về tu vi, hắn hơn Cố Quân Diệp rất nhiều cấp bậc, nhưng về tâm cảnh, hắn đã thua, mà còn thua rất xa. Hắc thủ vô cùng ngưỡng mộ tâm cảnh của Cố Quân Diệp, cái loại trạng thái tiêu dao tự tại, không bị tu vi ràng buộc này, chẳng phải là điều mắn theo đuổi cả đời sau. Làm thế nào mới có thể đạt được cảnh giới này? Chẳng lẽ phải có được luân hồi đạo quả, trải qua cửu thế luân hồi, đạo quả viên mãn, thì tâm cảnh mới như nước chảy thành sông. Nói cách khác là, hắn phải chết tới 9 lần sau. Thấy hắc thủ trầm tư, Cố Quân Diệp biết hắn đang nghĩ gì. Nếu như người rảnh rỗi, sao không đi gặp Hiên Viên Kiếm Chủ đi? Hắn đang bị che mắt, không chịu nhớ lại ký ức kiếp trước. Kiếp trước người và hắn quan hệ tốt, nếu người xuất hiện thì có lẽ có thể giúp hắn tu hành viên mãn. Hắc thủ ngẩn người ra, ý gì đây? Khoan đã, ngươi nghĩ ta là ai? Ngươi thầm mến người trong lòng ta bị nàng từ chối, vào thời khắc mấu chốt người đỡ cho ta một đòn chí mạng. Hương Tiêu Ngọc Vẫn, đó là chuyện ngoài ý muốn không ai mong muốn, nhưng ngươi vẫn cho rằng ta là sai, nhân lúc ta độ kiếp mà đánh lén, đoạt xá cái thân thể tàn phế của ta. U Minh Đại Tôn, chuyện này ta vốn không muốn nhắc lại, sao ngươi lại hỏi? Hắc thủ ngáo ra, không phải, thằng chó nào là U Minh Đại Tôn chứ, chuyện quái gì thế này? Hắc thủ nhận ra mình bị Cố Quân Diệp lừa cho thảm hại. Hắn nhìn chằm chằm vào Cố Quân Diệp tỏa ra khí tức kinh khủng, khiến cho cả động phủ rung chuyển. Hắc thử thở dốc mà vẻ mặt dữ tợn, do dự có nên giết chết Cố Quân Diệp hay không. Tiểu tử, người giỏi lắm. Năm chữ ngắn ngủi nghiến ra từ kẽ răng, khí tức tử vong chưa từng có bao phủ xuống Cố Quân Diệp. Giết Cố Quân Diệp thì rất dễ, nhưng sẽ bại lộ việc hắn còn sống, vậy thì mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể. Tay hắn siết chặt, xương kêu răng rắc, cuối cùng quyết định tha cho Cố Quân Diệp. Hắn chỉ muốn tự vả cho mình một cái. Đáng chết thật, sao hắn lại đến đây chịu nhục? Ở bên cạnh Lục Dương xem trò vui không tốt sao? Hắc thủ không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi biến mất không dấu vết, tựa như chưa từng xuất hiện. Cố Quân Diệp vẫn giữ tư thế ngồi trên hoa sen, ánh mắt mơ màng. Kỳ lạ, ta đang tu luyện mà, sao lại mở mắt? Phải rồi, chắc là tâm cảnh của ta chưa đủ, cần phải tiếp tục tu luyện. Hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng nhập định, đắm chìm trong không gian của nhất hoa nhất thế giới. Lúc này thì tu tiên giới đã bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu được hơn nửa năm. Tin tức về các tu sĩ đột phá liên tục xuất hiện. Tiểu Lục Dương, rồi tư thái của Lục Dương mọc lên như nấm. Dường như thiên kiêu nào cũng có thể sánh ngang với Lục Dương năm xưa. Ngược lại thì Tiểu Mạnh Cảnh Châu lại ít đi rất nhiều, bởi vì bắt chước Mạnh Cảnh Châu dường như quá khó. Thiên kiêu nào mà chẳng mơ ước được tắm với thánh nữ hay là chung chăn gối với yêu nữ gì đó. Ban đầu Lục Dương cũng muốn ngăn cản cái phong trào này, nhưng mà danh tiếng của hắn quá lớn, ai ai cũng lấy hắn làm mục tiêu, khiến cho cơn bão nảy mạnh đến mức không thể ngăn cản. Lục Dương đành phải bấm tay thở dài, ngày ngày ngồi ở tòa soạn xem tin tức. Một thời gian sau, hắn đã có thể tự động bỏ qua cái chữ Tiểu Lục Dương khi đọc một phần. Điều này cũng phản ánh tinh thần phấn chấn hăng hái của tu tiên giới. Mọi người đều nỗ lực nắm bắt cơ duyên, liều mạng tu hành, mong muốn thể hiện tài năng trong cuộc chiến với Trúc Thiên Văn Minh. Hiện tại tu tiên giới mỗi ngày có đủ chuyện lên báo, tuần báo đã không còn đáp ứng kịp nhu cầu. May mắn thay, đội ngũ viện trợ của viện trưởng cao đã có bước đột phá lớn trong việc kết hợp giữa linh khí và khoa học kỹ thuật, cho nên có thể sản xuất hàng loạt những máy thông tin lượng tử, chỉ là giá thành vẫn còn rất cao, thường 3 đến 5 hộ gia đình góp vốn mới mua được một chút. Hiệu suất của thông tin tăng lên, báo chí cũng được nâng cấp thành tu tiên tuần báo, thành tu tiên nhật báo. Lạ thật, sao hạm đội của Trúc Thiên vẫn chưa tới chứ? Hạ Đế cùng với Chu Thiên nói chuyện qua máy thông tin lượng tử cảm thấy khó hiểu. Đã trôi qua hơn nửa năm, trong khi Lục Dương từ Liên minh Tinh tế trở về chưa đầy một tháng. Chu Thiên phỏng đoán, hay là gặp sự cố gì? Không phải nói là bá chủ vũ trụ sao, có thể gặp sự cố gì chứ? Tu tiên nhật báo ra đời đồng nghĩa là mỗi ngày đều phải xuất bản, khối lượng công việc tăng nhiều, Lục Dương chỉ muốn chạy trốn thôi. Ban đầu hắn cùng Tiên Thiên Đạo Nhân và Cố Quân Diệp đã giao kèo, việc báo chí sau này sẽ do hắn phụ trách. Lỡ nổ rồi, khó mà rút lui. Lục Dương bèn nói mình là bán tiên, phải nhận nhiệm vụ bảo vệ tu tiên giới, đến cửa vào mà túc trực. Tu tiên giới thiết lập ra hai tầng phòng tuyến ở cửa vào. Tầng thứ nhất do các tu sĩ hợp thể, tầng thứ hai do tu sĩ độ kiếp đảm nhiệm, thay phiên nhau canh gác, đề phòng Trúc Thiên tập kích. Các tu sĩ độ kiếp kỳ đều là bậc tiền bối, Lục Dương không quen cho nên hắn gia nhập vào đội ngũ hợp thể. Ít ra thì ở đây cũng có người quen. Cách tu tiên giới không xa, không sơn vặn vẹo, từng chiếc chiến hạm của thạch tộc xuyên qua chủng động không gian mà xuất hiện. Để đến được tu tiên giới càng sớm, Thạch Vô Diện đã ra lệnh cho hạm đội tăng tốc mà bất chấp hậu quả, cho nên chỉ chưa đầy một năm thì bọn chúng đã tới đích. Vừa hoàn thành bước nhảy không gian, radar dò tìm linh thạch liền không ngừng hú lên. Trên màn hình xuất hiện vô số những điểm đỏ dày đặc. Thạch Vô Diện hưng phấn xoa tay khét lẹt. Âm thanh này đối với hắn lại vô cùng êm tai. Nó chứng tỏ tên tu sĩ Lục Dương kia không có lừa tỉnh Liên minh Tinh tế. Tu tiên giới đúng là có vô số linh thạch. Ngay cả vùng đất khởi nguồn của Thiên Đế Đại Nhân thì Zada cũng không hề phản ứng mạnh mẽ như vậy. E là 1.500 chiến hạm này cũng không thể chứa hết nhiều linh thạch đến thế. Hắn đã mường tượng ra cảnh tượng Thiên Đế Đại Nhân khen ngợi mình khi hắn khải hoàn trở về, sẽ bàn cho hắn vô số gái đẹp để hầu hạ. Thạch Vô Diện cố gắng giữ bình tĩnh, phóng lớn màn hình radar để các chỉ huy đều có thể trông thấy. Đều thấy cả rồi chứ? Tu tiên giới có rất nhiều linh thạch, nhưng nhiều nhất và phẩm chất cao nhất là năm chỗ này. Thạch Vô Diện dùng gậy chỉ huy chỉ vào năm khu vực chưa xác định, nơi có mật độ những điểm đỏ dày đặc và sáng chói. Mỗi người chỉ huy 200 chiến hạm xuyên qua định hướng chủng động đến năm địa điểm này cướp đoạt linh thạch, chứa được bao nhiêu thì chứa bấy nhiêu. Thành tích của các ngươi ta sẽ bẩm báo lại cho Thiên Đế bệ hạ. Với những nơi chưa khai hóa này thì không giữ quy củ làm gì, cứ cướp là được. Tuân lệnh. Mắt của các chỉ huy sáng lên, tràn đầy hưng phấn. Đây là cơ hội lập đại công, nếu làm tốt thì có thể tranh chức quân đoàn trưởng. Đây chính là cách dùng người của Thạch Vô Diện. Muốn thuộc hạ tận tâm thì phải cho lợi ích. Phân công nong chỉ huy này đi chính là cách tận dụng công lao tốt nhất. Định hướng chủng động là một loại kỹ thuật chủng động mà ngay cả Liên minh Tinh tế cũng chưa nắm vững. Chỉ cần xác định được vị trí, không cần phải thiết lập máy thu phát tín hiệu là có thể trực tiếp tạo ra chủng động để đi đến đó. hạm động đến trước năm định hướng trùng động, các chỉ huy dẫn chiến hạm tiến vào, trùng động đóng lại, hạm đội biến mất. Hạm đội của Thạch Vô Diện tổng cộng có 1.500 chiến hạm, hắn phái đi 1.000 chiếc, còn giữ lại 500. Quân đoàn trưởng tự mình mà đi cướp bóc thì quá mất mặt, hắn chỉ cần ở đây chờ kết quả thôi. Một lát sau hắn hơi nghi hoặc, theo quy định thì sau khi xuyên qua trùng động, hạm đội phải báo cáo lại tình hình. Sao năm tên chỉ huy này lại im lặng? Hạm đội số 1, nghe được thì trả lời, số 2, số 3. Máy truyền tin phát ra những tiếng xì xì mà không có hồi âm. Thạch Vô Diện cau mày, địa thế đặc thù của tu tiên giới đã ảnh hưởng đến tín hiệu sao? Trước đây đã từng có trường hợp này, đến gần hơn thì sẽ khôi phục liên lạc. Thạch Vô Diện thì không thích mọi việc vượt tầm kiểm soát, hắn ra lệnh cho 500 chiến hạm còn lại tới gần tu tiên giới. Hạm đội số 1 xuyên qua trùng động, gia đa gần như vỡ trận vì chỉ huy vô cùng kích động. Có lẽ đây là nơi có nhiều linh thạch nhất trong cả năm địa điểm. Báo cáo chỉ huy, bên dưới dường như là một vùng hoang vu chưa được khai phá, trong núi còn có một số kiến trúc bằng tinh linh tinh. Vì chỉ huy nhìn xuống thì quả đúng là như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.